Yêu Long Cổ Đế, chương 4493, Hạ Đẳng Bán Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, làm Tô Hàn tu vi, triệt để đi đến đỉnh phong thiên thần cảnh một khắc này. Hắn trên thân chỗ truyền ra, cũng không phải là khí tức cấp tốc tăng lên loại kia to lớn vang trầm, mà là một loại, phảng phất cùng thiên đạo dung hợp, lại giống như là bị thiên đạo bài xích mâu thuẫn vù vù. Này vù vù cũng không là quá lớn, lại như là gợn sóng, dùng Tô Hàn làm trung tâm, truyền tới tất cả yêu ma trên thân, cũng truyền tới tất cả nhân tộc trên thân. Hư không rung động, có ánh sáng sáng chói hạ xuống, đại địa nhúc nhích, dường như tại cùng hư không nghênh hợp. Cái kia đứng ở trên đường chân trời áo trắng thân ảnh, giống như là trong thiên địa này chói mắt nhất một vành mặt trời. Lại như cùng lập lòe đủ loại hào quang lôi điện, cực kỳ chói mắt, đột phá trước đó, cùng sau khi đột phá, tại hai tộc người trong mắt, Tô Hàn hoàn toàn trở nên không đồng dạng, không chỉ là khí chất bên trên không giống nhau, tự hồ còn có cái nào phương diện không giống nhau, nhưng bọn hắn liền là nói không nên lời, vốn là da thịt trắng nõn, giờ phút này trở nên càng là có chút trong suốt. Cái kia mi tâm bên trên bảy ngôi sao, đen kịt có chút thâm thúy, phảng phất nhìn lên một cái, liền muốn hãm sâu trong đó. Không người có thể đoán ra, Tô Hàn trên thân đến cùng phát sinh cái nào biến hóa. Có thể căn cứ Tô Hàn chiến lực, bọn hắn cũng có thể hơi suy đoán ra một điểm. Thất tinh thiên thần cảnh thời điểm, bán thánh phía dưới vô địch, bây giờ đỉnh phong thiên thần cảnh. Nhưng chân chính cùng bán thánh so sánh, cứ việc đứng tại tất cả mọi người trước mặt, cũng chỉ là một tên đỉnh phong thiên thần cảnh. Nhưng hắn, cũng là một tên chân thực bán thánh, tức cũng chỉ có thể cùng hạ đẳng bán thánh tương đương. Có thể cái kia, cuối cùng cũng là bán thánh a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Một mực áp chế khí tức, tại lúc này dâng trào ra, hắn đột phá, không hề chỉ là tu vi võ đạo. Còn có cái kia tăng lên rất nhiều lực lượng mạnh mẽ thể xác. Cùng với quỷ dị khó lường tu chân tu vi, chỉ có ma pháp tu vi, như trước vẫn là bảo trì tại đỉnh phong pháp thánh cấp độ. Phải nói, tu vi võ đạo, thể xác tu vi, cùng với tu chân tu vi, này ba đại tu vi cấp độ đột phá, đều là có điểm giống nhau. Tỉ như, có thể thôn phệ đồng dạng tài nguyên, giống như là thần tinh. Đan dược này chút, tới tiến hành đột phá, quảng cáo, nhưng ma pháp tu vi khác biệt, mặc dù cũng thuộc về Tô Hàn tu vi cấp độ một trong, nhưng trên bản chất liền cùng mặt khác ba đại tu vi cấp độ không giống nhau, cho nên cũng sẽ không theo mặt khác ba đại tu vi cấp độ cùng một chỗ đột phá. Trước mắt, Tô Hàn tu vi đi đến đỉnh phong thiên thần cảnh, chiến lực chân chính có khả năng so sánh hạ đẳng bán thánh. Trên thực tế đã đem ma pháp tu vi cho rơi xuống. Nói cách khác, bởi vì này ba đại tu vi cấp độ đột phá, đưa đến Tô Hàn hết thảy tu vi cấp độ, lại ở vào một cái không công bằng điểm. Cho dù là dạng này, Tô Hàn vẫn như cũ có thể so với hạ đẳng bán thánh. Mong muốn nhường bốn đại tu vi cấp độ bảo trì cân bằng. Ma pháp tu vi của ta, nhất định phải đột phá pháp thần. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhất giai pháp thần, so sánh tu vi võ đạo, có thể so với bán thánh, lại không cách nào với tới chân chính thánh cảnh. Đây đối với Tô Hàn tới nói, tự nhiên là trước mắt tốt nhất cảnh giới. Bất quá, pháp thánh đột phá đến pháp thần, cái kia đồng dạng là cấp độ bên trên khác biệt, không nói khó hơn lên trời, lại cũng không có đơn giản như vậy, mà pháp tu vi đột phá đến pháp thần. Tu vi võ đạo chờ đột phá đến cổ thần cảnh, mở ra mặt khác pháp tắc lĩnh vực, sáng tạo rất nhiều lĩnh vực chi thuật. Ta chuyện kế tiếp, còn có rất nhiều a. Tô Hàn thầm cười khổ. Ở kiếp trước thời điểm, hắn nếu là mệt mỏi, còn có khả năng hơi nghỉ ngơi một chút. Dù sao lúc ấy không có nhiều như vậy cừu ra. Nhưng ở kiếp này, theo sau khi trùng sinh, hắn tự hồ liền có mãi mãi cũng bận bịu không xong sự tình. Bất quá nghĩ lại, lại có cảm giác dạng này cũng tốt. Cho dù là tu vi không đột phá, có thể chỉ cần hắn có thể mở mang ra càng nhiều pháp tắc lĩnh vực, cùng với sáng tạo càng nhiều lĩnh vực chi thuật, đến lúc đó dung hợp lẫn nhau, Tô Hàn chiến lược vẫn như cũ sẽ hiện lên cực kỳ tốc độ khủng khiếp để tăng trưởng. Nói rất dài dòng, trên thực tế, Tô Hàn trong lòng suy nghĩ cũng chỉ là trong nháy mắt lóe lên. Hắn thu liễm khí tức, cảm thụ được trong cơ thể cái kia triệt để trưởng khống lực lượng cường đại. Lại là phun ra một ngụm chọc khí. Tầm mắt phảng phất nếu có thể thấu thị. Nơi xa Thánh Hải bên trên, cái kia đã xây dựng một nửa truyền tống trận, rõ ràng rơi vào Tô Hàn trong mắt. 13 cái truyền tống trận, 13 cái vong linh quân đoàn sao? Tô Hàn tầm mắt chuyển động, vừa nhìn về phía Trung Ức cùng Chính Tú Tầm. Trong mắt bất cứ ai, thất tinh đột phá đến đỉnh phong, cái kia cũng không tính là nhảy vọt, cũng căn bản không tính là đột phá. Dù sao, cái này cũng không có thể xem như một cái tiểu phẩm cấp. Bằng không, những người đi trước liền sẽ đem đỉnh phong xưng là bát tinh thiên thần cảnh, mà không phải đỉnh phong thiên thần cảnh. Có thể là, làm Tô Hàn tầm mắt quét về phía Trung Ức cùng Chính Tú Tầm thời điểm, trái tim của hai người này đều là không khỏi chấn động một cái. Bọn hắn không biết này là vì sao, nhưng cùng Tô Hàn đối mặt, liền là cảm giác Tô Hàn ánh mắt cực kỳ chói mắt, tựa như thật chính là hai vòng rượu nhật, để bọn hắn không thể không né tránh. Khả năng tại những cái kia bình thường yêu ma trong mắt, Tô Hàn cũng không có phát sinh biến hóa gì, chẳng qua là mi tâm bên trên tinh thần màu sắc lại biến thâm một điểm mà thôi. Nhưng Trung Ức cùng Chính Tú Tầm này loại đỉnh phong cổ yêu, lại có một loại thuộc về cường giả trực giác. Hắn lại mạnh lên rồi. Trung Ức nhịn không được cho Chính Tú Tầm truyền âm. Trước đó liền ở vào bán thánh phía dưới vô địch, như thật lại mạnh một chút. Cái kia lại là cái gì cấp độ? Bán thánh? Chính Tú Tầm trầm giọng nói. Không có khả năng. Mặc dù sớm đã dự liệu được kết quả này, nhưng Trung Ức vẫn là hét lên một tiếng. Đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi, trực tiếp nhảy vọt cổ thần cảnh cấp độ, thành tựu bán thánh chi cảnh. Tuyệt không có khả năng này. Bán thánh có dễ dàng như vậy đạt tới? Đây chính là thượng đẳng tinh vực cùng thần giới bên trong đỉnh phong nhất một nhóm cường giả. Bọn hắn đi. Chính Tú Tầm nhíu mày, cắt ngang Trung Ức lời. Lừa mình dối người là vô dụng. Tô Hàn chiến lực, trước ngươi cũng đã thấy. Bản thân hắn liền đan xen bán thánh cùng đỉnh phong cổ thần ở giữa. Bây giờ đột phá, chiến lực gia tăng, tuyệt đối có khả năng đi đến hạ đẳng bán thánh trình độ. Cái kia, Trung Ức không khỏi xem hướng phía sau truyền tống trận. Chỉ nghe Chính Tú Tầm khẽ thở dài. Lần này, chúng ta thật ngăn không được hắn a. Trung Ức còn muốn nói cái gì? Nhưng vào thời khắc này, cái kia một mực bị Đông Hải Long Vương ngăn trở huyết hồng bán thánh lại truyền âm nói. Tô Hàn đã có nửa thánh lực, lập tức cho yêu ma giới truyền lại tin tức. Nghe thấy lời ấy, Trung Ức cùng Chính Tú Tầm đều là thân thể chấn động. Bọn hắn chính mình suy đoán, cuối cùng chẳng qua là suy đoán mà thôi. Huyết hồng bán thánh, lại là chân chân chính chính thực truy. Căn bản không cần nhiều lời. Hai người lập tức cho yêu ma giới dùng phương pháp đặc thù truyền âm. Cùng lúc đó, yêu ma giới có thể sẽ nghĩ ra cái khác đối sách, nhưng này chút truyền tống trận hẳn là sẽ không dựng thành công a. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt giễu cợt, mà chân sau bước nâng lên, nhẹ nhàng bước ra. Hết thảy cổ yêu vẻ mặt kịch biến, không khỏi nhìn về phía huyết hồng bán thánh. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Quảng cáo, cách chương.